Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, dùng thắng thảm đến bảo vệ tôn nghiêm. Tại lấy được cái thứ nhất dẫn bóng về sau, Liverpool đội cũng không có trì hoãn bọn hắn tiến công bộ pháp. Tại song phương hiệp một trong trận đấu, Liverpool đội thế nhưng là một so với 4 bại bởi Leeds United. Liverpool người muốn chuyển bại thành thắng chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn chí ít còn muốn đánh vào 3 cái dẫn bóng mới được. Bởi vì Leeds United là tại sân khách thu được 4 cái dẫn bóng. Liverpool muốn đào thải Leeds United. Bọn hắn cũng nhất định phải tại sân khách đánh vào chí ít 4 cái dẫn bóng mới được. Cho nên, đừng nhìn Liverpool người lấy được một cái dẫn bóng. Kỳ thật bọn hắn khoảng cách thắng lợi còn rất xa. Doa đứng tại bên sân là càng không ngừng thu tay lại ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ không nên gấp gáp. Hiện tại ném khỏi đây một cái cầu kỳ thật cùng không có ném cầu là không có gì khác biệt. Hắn ra hiệu Leeds United đám cầu thủ ổn định. Đừng đi lý biết cái này mất bóng. Hảo hảo làm tốt phòng thủ. Doa càng đem Lơ Diarra cho gọi vào bên sân. Hắn nói ra, Lơ, hiện tại Liverpool người là để mắt tới ngươi. Ngươi phải chú ý, nếu có uy hiếp hoặc là không có nắm chắc đến tình huống dưới. Liền không nên gấp gáp đem bóng đá truyền cho Demichai. Ngươi có thể lựa chọn truyền về. Trận đấu này, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là phản kích, mà là phòng thủ. Biết không, Lơ Diarra là cảm thấy Liverpool người cùng bên trên một trận đấu khác biệt. Trận đấu này, Liverpool người rõ ràng là tại nhằm vào hắn. Nghe được huấn luyện viên trưởng về sau, Lơ Diarra là kiên định gật gật đầu nói ra. Biết, đầu nhi, người yên tâm đi, ta sẽ không lại cho Liverpool người cơ hội. Doa là nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Lơ Diarra bả vai, nói ra, ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Lơ Diarra lúc này mới xông về sân bóng, tiếp tục tranh tài. Đường phân cách tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Liverpool đội đám cầu thủ vẫn như cũ là dựa theo lấy trước đó bộ kia đến tiến công. Mai phục tại Lơ Diarra bên người. Tùy thời chuẩn bị chặt đứt hắn cùng Albertini ở giữa liên hệ. Thế nhưng là rất nhanh Liverpool người là phát hiện không đúng. Lơ Diarra thành công phòng thủ về sau cơ hồ không tại đem bóng đá truyền cho Albertini. Mà là trực tiếp đem bóng đá truyền về. Liverpool người thất kinh. Lơ Diarra cái này đang làm cái gì? Bọn hắn Leeds United không định phản kích. Bên sân Benitez nhìn đến đây cũng là cả kinh. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Joa. Gia hỏa này nhanh như vậy liền xem thấu ý đồ của ta bố trí. Gia hỏa này lâm chàng phản ứng không khỏi cũng quá nhanh đi. Benitez thật không rõ ràng. Tên điên Doa gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu nhìn ra được lần này cắt bóng không phải ngoài ý. Muốn, mà là sớm dự mưu. Benitez chau mày, xem ra chính mình còn là xem thường đối diện cái tên điên này. Gia hỏa này đúng là có chút trình độ. Tại Benitez trong dự tính, Doa không nên sớm như vậy phát hiện. Liverpool hẳn là có thể đánh vào 2 cái dẫn bóng tả hữu. Doa mới có thể xem thấu đây hết thảy. Nếu như Liverpool đội có thể lấy được 2 cái dẫn bóng, kia phía sau tranh tài liền tốt đá rất nhiều. Cho dù lúc kia Joa phát hiện cũng không có cái gì. Nhưng là bây giờ Liverpool mới lấy được 1 cái dẫn bóng a. Benitez có chút trầm ngâm. Trận đấu này quả nhiên so hắn tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Mắt thấy Joa xem thấu đây hết thảy. Benitez lập tức phất tay. Ra hiệu Liverpool đám cầu thủ không tại thi hành cái này chiến thuật, mà là trở về đến bình thường chiến thuật. Liverpool đội là hung mãnh vây công về phía Leeds United đội. Vây công lấy Leeds United cầu môn. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22 thời điểm. Na Uy đại pháo lai lại lần nữa tại đại cấm khu tiến đầu thu được sút xa cơ hội. Hắn xông lên chính là một cước trọng pháo. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Leeds United cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Bình thường thủ môn viên sợ là không dám đưa tay đi chặn đường. Sợ thụ thương. Nhưng là, Trung Trứng là một cái hoàn mỹ bên cạnh Nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Bất quá Trung Trứng cũng là không ít thụ. Cho dù là mang theo thật dày bao tay, bàn tay của hắn đều là tại run lên. Liverpool người tiếp xuống mở ra phạt góc. Trung Trứng lao ra đều kém chút không có hái ổn. Còn tốt Trung Trứng thứ hai phản ứng rất nhanh. Đem bóng đá cho đặt ở dưới thân. Lần này thật là quá nguy hiểm. Mà Liverpool người tựa hồ là tìm được đối phó Leeds United người biện pháp. Đó chính là sút xa. Liverpool người là tăng cường đại cấm khu tiến đầu sút xa. Nhất là Lai. Liverpool người đều là cho Lai đỡ pháo. Leeds United nhìn ra Liverpool người ý đồ. Bọn hắn liền tăng cường đại cấm khu tiến đầu phòng thủ. Lờ Diarra buông tay càng là hung hãn. Điên cuồng trượt sèng. Thậm chí là dùng thân thể của mình đi ngăn cản bóng đá. Đơn giản chính là càn quét máy. Để Liverpool người bị đá vô cùng khó chịu. Benitez trong lòng căng thẳng. Leeds United đội thật sự chính là thật khó dây dưa. Bất quá, hắn đối với Liverpool đội vẫn là rất có lòng tin. Benitez lập tức ra hiệu Liverpool tiến công chuyển di hướng hai cái đường biên. Liverpool người điên cuồng tại đại cấm khu tiến đầu đánh sút xa. Chính là muốn đem Liverpool hai cái đường biên cho kéo không? Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 40. Trung lộ Lai làm bộ lại lần nữa sút xa. Mà là đột nhiên đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Đi vào so chỗ đó Smicer nhìn thoáng qua Leeds United vùng cấm địa. Thấy được hốt hoảng Leeds United người trong cấm khu lỗ hổng. Smicer lập tức một cước quét ngang. Đúng vậy, hắn là giả vờ lên cao cầu. Mà là trực tiếp đưa ra một cước thấp phẳng cầu. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Leeds United nhỏ vùng cấm địa. Đột nhiên, trong đám người trượt ra một người đến. Một cái trượt sèng, trực tiếp phía trước chút ít vùng cấm địa sừng bên trên. Đem bóng đá sẻng tiến vào Leeds United cầu môn. 2-0, dẫn bóng chính là Liverpool tiên phong Sis. Sis phản ứng thật là quá nhanh. Đoạt tại Vermaelen trước đó. Đem bóng đá sẻng tiến vào Leeds United cầu môn. Mà chậm một nhịp Vermaelen trực tiếp sẻng tại Sis trên đùi. Sis lập tức đã mất đi sức chiến đấu. Vermaelen một cước này là hướng về phía cầu đi. Căn bản cũng không có đả thương người ý tứ. Nhưng là Sis lại đả thương. Trực tiếp bị cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Liverpool người vô cùng tức giận. Điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Mắng Vermaelen. Thậm chí điên cuồng hô to hỏa hồng bài hồng bài. Hy vọng trọng tài chính đem Vermaelen cho phạt xuống dưới. Thế nhưng là trọng tài chính căn bản cũng không có xử phạt Vermaelen phạm lỗi. Hai người này là đoạt tại một cái penalty. Đều là xông cầu đi. Đây là thuộc về ngoài ý muốn thụ thương. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá phi thường không hài lòng. Dùng hư thanh cuồng suýt lấy trọng tài chính cùng Leeds United người. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Liverpool đội là lấy được hai cái dẫn bóng. Biểu hiện rất không tệ. Bọn hắn là thấy được chuyển bại thành thắng. Đào thải Leeds United người hy vọng. Thế nhưng là cái này đại giới là có chút thảm liệt. Bởi vì bọn họ chủ lực tiên phong Sis thụ thương. Vừa mới nhận được tin tức. Sis sẽ tổn thương ngừng một tháng. Đây đối với Liverpool ảnh hưởng là vô cùng lớn. Liverpool người là vô cùng tức giận. Benitez mặt đều tái rồi. Benitez quyết định. Trận đấu này nhất định phải đem Leeds United người đánh thành cái nắp. Mà Joa nghe được tin tức này về sau. Hắn là rất cao hứng. Quả nhiên thiên đạo tốt luân hồi a. Benitez, ngươi xem một chút. Thương thiên vòng qua ai? Bên trên một trận đấu. Các ngươi để chúng ta chủ lực tiền đạo. Đội bóng số 1 xạ thủ đả thương một tháng. Hôm nay các ngươi chủ lực tiên phong cũng đả thương một tháng đi. Ha ha ha. Quả nhiên là báo ứng. Do là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhắc nhở lấy Leeds United đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Nửa chàng sau tranh tài Liverpool người khẳng định là muốn điên rồi. Nhất định phải chăm chú phòng thủ. Thế nhưng là, để ai cũng không nghĩ tới thời điểm. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. lấy được dẫn bóng chính là trước kia được mọi người chỗ công kích cùng châm chọc Modric. Modric tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Ngay tại Liverpool đại cấm khu tiến đầu trả Liverpool một cái trọng pháo sút xa. Modric sút xa vô cùng đột nhiên. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Bay vào dưới góc phải tuyệt đối góc chết. Modric quả bóng này mặc dù không có lai nhanh như vậy. Lực lượng lớn như vậy. Nhưng là góc độ vô cùng kén ăn. Trực tiếp muốn Liverpool người mệnh. Cái này một cái cầu là hù dọa Liverpool người. Mà tiến cầu Modric là phi thường kích động cùng hưng phấn. Gần nhất trên người hắn áp lực là phi thường lớn. Thậm chí rất nhiều người đều tại hô hào. Tại cái này mùa giải kết thúc về sau. Đem Modric đưa tiễn. Gia hỏa này không xứng đợi tại Leeds United. Modric là nhận lấy rất nhiều chỉ trích cùng nhục mạ. Trong lòng của hắn kìm nén một mạch. Hắn hôm nay rốt cục đem cỗ lửa giận này phát tiết ra ngoài. Ai tháp mã ai lão tử không xứng lưu tại Leeds United. Ai? Modric tại sân bóng bên trong điên cuồng gào thét. Như cùng một đầu dã thú hung mãnh. Sau đó, Modric là lập tức quay người. Nhanh chóng xông về bên sân. Cho doa một cái to lớn ôm. Cho dù là tại tất cả mọi người hoài nghi hắn thời điểm. Doa đều chưa từng hoài nghi hắn. Hơn nữa còn thường thường cổ vũ hắn. Tỉ mỉ chỉ đạo hắn. Cái này nên Modric trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu như không có trung thành. Liền không có hiện tại Modric. Cảm ơn ngươi. Đầu nhi. Là ngươi cho ta lòng tin. Modric chân thành tha thiết nói. Doa ha ha một nhỏ. Phi thường trang bức nói. Ha ha. Cái này đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Modric trở lại sân bóng bên trong. Lại cho Albertini một cái to lớn ôm. Albertini một mực tại điều giáo lấy Modric. Hai người là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Modric tôn kính Albertini. Modric rất bình thường cảm kích Albertini. Trong lòng hắn Albertini chính là lão sư của hắn. Đường phân cách nửa chàng sau tranh tài phong vân đột biến. Leeds United đột nhiên lật về một cầu. Đây là để Liverpool trong lòng người vô cùng giật mình. Bọn hắn cũng ý thức được trận đấu này vô cùng gian nan. Liverpool người là phát động vô cùng hung mãnh tiến công. Bọn hắn là hướng về phía thắng lợi mà đến. Thế nhưng là, nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là bị đá rất không tệ. Rất bình thường mãnh liệt. Cho dù là tại trận địa tiến công bên trong đều là bị đá hữu thanh hữu sắc. Cái này khiến Liverpool người là giật nảy cả mình. Rất nhanh. Benitez là phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai đều là bởi vì cái kia gọi lại Modric tiểu tử. Modric ở phía sau trong trận đấu biểu hiện được vô cùng sinh động. Là hắn bàn sống Leeds United trận địa tiến công. Benitez là trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này cũng là một thiên tài. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29. Leeds United ngoài ý muốn thu được một cơ hội. Vừa đường Olic lên cầu truyền bên trong. Trung lộ Benner đánh đầu đưa đỏ. Trong cấm khu Modric bộ ngực ngừng cầu. Trực tiếp lăng không rút bắn. Công phá Liverpool cầu môn. Đem so với phân san đều tỷ số. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều bị chấn kinh đến chết lặng. Modric lúc nào lợi hại như thế rồi. Modric đột nhiên bộc phát là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng là cái này cũng không có trì hoãn Liverpool người tiến công. Modric ưu tú biểu hiện là kích thích Liverpool người. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39, Liverpool đội lai lại lần nữa đánh vào một hạt trọng pháo dẫn bóng. 3-2, 2 phút đồng hồ về sau, Liverpool đội tiên phong Mai Siết trong vùng cấm địa kiểm tra chống dột đắc thủ. Khẽ đẩy góc xa lấy được dẫn bóng. 4-2, Liverpool đội làm lớn ra điểm số. Tổng số 5-6. Liverpool người thấy được phản siêu cơ hội, điên cuồng tiến công, mà ở thời điểm này, Mai Siết trong vùng cấm địa liều mạng chênh lệch sẻng lúc bắn, đầu gối chứa vào cầu môn cột dọc bên trên, trực tiếp trọng thương lập trường. Cuối cùng Liverpool tại bản trận đấu bên trong là trọng thương hai người. 4-2 thắng Leeds United đội, bảo vệ bọn hắn Hồng quân trung tâm huấn luyện cầu thủ tôn nghiêm.